còn ngon hơn cả ở Mai Hương Lâu A. Từ Ngôn đầy cảm khái, xem ra Quỷ Vương Môn định nuôi hắn như nuôi heo đây mà. Đồ ăn nhiều như vậy, đủ cho hắn ăn 4-5 phần người đấy. Nhiều lắm, ngồi ăn chung đi. Thuận tay dội chậu nước rửa mặt ra ngoài, Từ Ngôn xoa xoa tay trái. Chậu nước kia vừa vặt, dội lên gốc quây hè lớn ở giữa sân. À! Nữ tỳ gầy yếu sững sờ, sau đó kinh hoàng thi lễ nói. Điểm tâm của Thái Bảo, bọn nô tỳ không dám tham ăn. Thái Bảo nếu như chán ghét điểm tâm không ngon, chỉ cần sai người nói xuống bên dưới, ngài thích ăn gì thì ngày mai nhà bếp sẽ làm món đó. Hôm nay không biết khẩu vị của Thái Bảo, mong Thái Bảo tha tội, Thái Bảo mong tha tội. Nữ tỳ còn tưởng vị Thái Bảo thứ 17 này không hài lòng với điểm tâm, khiến linh hồn nhỏ yếu của nàng muốn bay cả đi. Những hạ nhân như các nàng đều là nô tỳ do Quỷ Vương Môn mua về. Ở nhà bình thường giết mấy tên cũng không bị quan phủ để ý tới. Còn đây là tổng đà Quỷ Vương Môn, Thái Bảo gia có giết vài tên nô tài cũng không ai dám quản. Thậm chí có người biết được cũng chỉ tán thưởng Thái Bảo gia uy vũ, còn nô tỳ thì là chết vô ích. Ăn rất ngon à, chỉ là nhiều quá, một mình tan không hết. Thái Bảo gắp đũa, lấy cái bánh bao thịt vừa ăn vừa nói. Người mang đến nhiều như vậy thì giúp ta ăn hết đi, để phí phạm không tốt. Nghe ra quả thật là kêu nàng ăn cơm cùng nàng mới yên tâm lại. Nhưng nàng thật sự không dám ngồi cùng ăn với Thái Bảo, bèn vội vàng nói. Ngôn Thái Bảo yên tâm, ngài không ăn hết, bưng xuống sẽ có đám nô tài nhà bếp ăn sạch, đến nước canh cũng không chừa lại một giọt, không lãng phí đâu. Kêu người ăn thì ngồi ăn đi, chỉ là điểm tâm, có phải ăn người đâu. Nuốt miếng bánh bao xuống, Từ Ngôn nghiêng đầu nói. Chẳng lẽ Thái Bảo nói cũng có người trong Quỷ Vương Môn không dám nghe lời sao? Lần này ta tới, phải hỏi đại ca một chút, đến một đứa hạ nhân còn không nghe lời, thì làm Thái Bảo quá không thú vị à. Ta ăn, ta ăn. Nghe thấy vị này tính đi hỏi đại Thái Bảo, nữ tỳ sợ đến mức vội vàng nắm lấy cái bánh bao nhét thẳng vào trong miệng, rồi bày ra cái dáng nhìn cười còn khó coi hơn lúc khóc. Vậy có phải hay hay không? Từ Ngôn khen ngợi một câu, lại bắt đầu cắm cúi ăn, vừa ăn vừa tùy ý hỏi thăm. Ngươi ở Quỷ Vương Môn bao lâu rồi? Vẫn luôn ở nhà bếp hay sao? Hồi bẩm Ngôn Thái Bảo, năm nô tài 8 tuổi đã bị người ta bán cho Quỷ Vương Môn rồi. Vẫn luôn giúp đỡ ở trong nhà bếp đến giờ, cũng được 15 năm rồi. Nữ tỳ phát hiện Ngôn Thái Bảo coi như hiền hòa, dần dần cũng buông lỏng tâm tình. Nàng là nữ tỳ đến tuổi này, tướng mạo bình thường, nhưng Thái Bảo cao cao tại thượng nhìn thấy chướng mắt đấy. Có lẽ người ta tìm người ăn điểm tâm cùng, nên gọi nàng đến ăn chung mà thôi. Người đến đây 15 năm rồi sao? Ta mới chuyển đến hôm qua. Từ Ngôn cười hăng hắc nói. Hê hê, viện tử này trước kia là ai ở vậy? Sắp xếp không tệ à, chỉ là bụi bặm hơi nhiều, đã lâu không có người ở sao? Trước kia cũng có một vị Thái Bảo gia ở đây, ta còn mang cơm qua đây. Nữ tỳ vừa ăn màn thầu vừa nói. Cũng cỡ khoảng 10 năm rồi ạ, lúc ấy ta mới mười mấy tuổi. Đúng rồi, vị Thái Bảo kia cũng xếp hạng thứ 17. Hắn cũng xếp hạng thứ 17. Từ Ngôn không hiểu mà hỏi. Vậy ta xếp hạng 18 nha, chắc chắn là hắn lớn tuổi hơn ta. Vậy hắn hiện tại là người nào? Chết rồi. Giọng nói của nữ tỳ trở nên nhỏ hơn rất nhiều. 10 năm trước đã chết rồi. Đã chết. Khó trách à, ta còn tưởng rằng đây là vị Thái Bảo 17 cùng hạng với ta hay sao chứ. Từ Ngôn cầm chén cháo lên hỏi tiếp. Vị Thái Bảo 17 kia chết như thế nào vậy? Bị chính phái giết hả? Nữ tỳ há miệng cắn lấy cái màn thầu, như nhớ lại chuyện xưa đáp. Ta nhớ hình như Văn Thái Bảo không phải là bị chính phái giết chết, là do tu luyện công quá nhanh tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch bạo liệt mà chết. Chết thảm như vậy sao? Từ Ngôn ợ lên một tiếng, buông chén cháo xuống hỏi tiếp. Văn Thái Bảo, hắn họ Văn sao? Nữ ti lắc đầu nói, không phải họ Văn, là gì thì không nhớ, nhưng tên hiệu người kia là Văn Thái Bảo, bởi vì người đó rất thích đọc sách, cho dù là bí tịch võ công hay ca phú thi từ, chỉ cần là chữ thì Văn Thái Bảo đều thích đọc, cho nên mới có tên hiệu Văn Nhã như vậy. Hóa ra là một con mọt sách luyện công đến tàu hỏa nhập ma. Từ Ngôn khẽ gật đầu tiếp tục húp cháo, vừa húp vừa hỏi. Thái Bảo luyện công đến tàu hỏa nhập ma, vị Văn Thái Bảo kia cũng là quá nôn nóng rồi, chỉ vì trước mắt như vậy sao? Không biết luyện công phu cần phải ổn định, không được gấp gáp sao? Ngôn Thái Bảo nói sai rồi, ở Quỷ Vương môn này, Thái Bảo luyện công tàu hỏa nhập ma xảy ra nhiều nhất đấy. Nữ tỳ đã quen với chuyện ăn uống cùng với Từ Ngôn, lúc này không còn lạ, nên thản nhiên nói một câu người chết không ngớt. Lời vừa ra khỏi miệng, vội bịt kín miệng mình lại, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Luyện công tàu hỏa nhập ma nhiều nhất không phải đám lâu la, lại là Thái Bảo. Từ Ngôn nghe được chuyện này càng thêm tò mò. Tỷ nữ biết mình nói sai, sợ tới mức từ trên ghế trượt xuống, co quắp run rẩy ở dưới đất. Làm cái gì vậy? Từ Ngôn cúi đầu, nếu không cũng không nhìn thấy nữ tỳ dưới gầm bàn kia. Đang ăn ngon miệng, chạy xuống gầm bàn làm cái gì? Ngôn Thái Bảo khai ân, Ngôn Thái Bảo tha mạng, không phải ta cố tình nói Thái Bảo tổ hỏa nhập ma. Nữ tỳ kia bây giờ hối hận đã không kịp. Trước mắt người khác nói Thái Bảo tàu hỏa nhập ma không sao, nhưng trước mặt nàng lại là một vị Thái Bảo hàng thật, giá thật. Nàng vừa nói vậy, chẳng phải ám chỉ Thái Bảo gia thứ 17 cũng sẽ dễ dàng bị tàu hỏa nhập ma mà chết hay sao? Nói chút xem, vì sao mấy người khác trong Quỷ Vương môn không việc gì mà Thái Bảo lại dễ bị tàu hỏa nhập ma nhất? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu, đối phương lập tức run rẩy cả người không dám lên tiếng. Người không nói lại khiến ta bực mình, ta là người đã tức giận thì rất thích giết người. Từ Ngôn nói thì như rất đáng sợ, nhưng bộ dáng thì đang cười, răng trắng lộ ra đầy khờ ngốc nói. Vừa ăn vừa nói, ta thích nhất nghe kể chuyện, nhanh nói cho ta biết, chuyện này hay ta sẽ thưởng cho ngươi 10 lượng bạc. Mặc dù tỷ nữ đang sợ hãi, nhưng hạ nhân như nàng sớm đã luyện được năng lực phỏng đoán tâm lý của chủ nhân mình. Khi nhìn trộm thấy sắc mặt của Thái Bảo thứ 17, lại nghe thấy giọng điệu uy hiếp nhưng không mang chút sát khí của đối phương, nàng mới dần dần thả lỏng người. Ngôn Thái Bảo, tha cho ta, những hạ nhân như chúng ta nếu nói năng tùm lum, nhẹ thì bánh bị đánh, còn nặng thì sẽ bị giết đấy. Gia đình giàu bình thường không ưa nhất chính là chuyện bọn hạ nhân bàn tán lắm lời. Nếu bị chủ nhà nghe thấy, không bị trừng phạt mới là lạ. Nơi đây lại không phải là nhà giàu phú hào, mà là đường đường, là tổng đàn Quỷ Vương môn. Hạ nhân nói tùm lum, không khác gì muốn chết cả. Yên tâm, ta là người kín miệng, nhất định không truyền ra ngoài. Từ Ngôn nói xong, ánh mắt chuyển lạnh, trầm giọng tiếp. Nếu người không nói, ta thật sự phải tức giận đấy. Thiếu niên 16 tuổi có bộ dạng chất phát, nhưng khi đã nổi uy nghiêm thì khí thế cũng thập phần dọa người. Nữ tỳ vừa mới buông lỏng chút ít, lại bị dọa đến không biết phải làm sao, vội vàng gật đầu đồng ý. Vì vậy Từ Ngôn cứng mềm dọa nạt, cuối cùng nàng ta cũng nói ra nguyên nhân Thái Bảo lại dễ bị tàu hỏa nhập ma nhất. Nguyên nhân khiến Thái Bảo dễ bị tàu hỏa nhập ma chỉ có một, là do ganh đua so sánh. Không phải so sánh ganh đua xem ai có nhiều tiền hơn, mà là xem công phu của kẻ nào cao hơn. 18 Thái Bảo Quỷ Vương môn tuy là huynh đệ ngang hàng, nhưng thực ra bên trong lại có tâm tư ganh đua nhau cực kỳ nghiêm trọng. Ngoại trừ Đại Thái Bảo, thì 17 Thái Bảo còn lại đều nghẹn lấy một bụng khí để khổ luyện võ công. Không phải vì bọn hắn muốn phá mạch, mà vì cách một đoạn thời gian lại xuất hiện một lần thi đấu. Trận thi đấu giữa các Thái Bảo. Thái Bảo Quỷ Vương môn có một quy củ, quy tắc do đích thân môn chủ Trác Thiên Ưng định ra. Chỉ cần thắng trong trận tỷ thí sẽ được ban thưởng một hạt trúc cơ đan. Loại thi đấu này chỉ có Thái Bảo mới được tham dự.

nhưng đến cửa lớn của Sơn Trang, hắn cũng chưa từng bước ra. Hắn lại không giống với các thái bảo khác, không làm gì sẽ đi tỉ thí với nhau, nhất là Dương Nhất. Từ khi vào Sơn Trang không ngừng khiêu chiến với mấy vị huynh trưởng, nghe nói còn đánh bại vài vị. Trái ngược với Dương Nhất đầy tiếng tăm, vị thái bảo thứ 17 Từ Ngôn lại không có chút danh tiếng gì, khiến người ta ấn tượng là một kẻ hết ăn lại nằm, không chút chí tiến thủ. Trước kia cũng có vài vị thái bảo đến tìm hắn luận bàn, nhưng đều bị hắn dùng chiêu ăn nhiều động thủ sẽ đau bụng rồi từ chối, khiến đám huynh đệ đều cười to. Thế nhưng sau lưng lại càng coi thường Từ Ngôn thêm. Có thể khiến người ta xem nhẹ mình là đáng mừng rồi. Nguyện vọng lớn nhất của Từ Ngôn là khiến đám ca ca thái bảo hoàn toàn quên mất sự có mặt của vị thập thất đệ này đi. Đảo mắt, Từ Ngôn đã ở trong Sơn Trang gần nửa tháng. Gia viện của Từ Ngôn yên lặng, ít người đến hẳn. Trước kia có vài vị thái bảo đến thăm nom, nhưng từ khi biết hắn là một tên gia hỏa lười nhác, thì ngoại trừ nữ tỳ đi cơm mỗi ngày ra, không ai đến gian viện của hắn nữa, mà đến đại thái bảo và môn chủ cũng gần như quên bẵng hắn đi. Người sống vơi bớt đi, nhưng ma quỷ thì đêm nào cũng nhất định ghé đến. Nửa đêm, một cơn mưa lớn tẩy rửa Sơn Trang sạch sẽ, không còn sót lại một hạt bụi. Mưa rào tới nhanh, đi càng nhanh hơn. Sau nửa đêm, mặt trăng lưỡi liềm vạch mây ló ra, trải dài ánh sáng trắng xóa trên mặt đất. Mặt trăng cố chấp, không phủ ánh sáng kín mặt đất, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Ma quỷ mang theo cố chấp, không đến phòng Từ Ngôn lật sách, cũng sẽ không nhắm được mắt. Tuy rằng nó không có sách, chỉ lật dở không khí. Dưới ánh trăng sáng, bên cạnh bàn gỗ, chẳng biết một quỷ ảnh hiện ra từ lúc nào đang lật dở quyển sách. Ngón tay mờ ảo rung rung, khuôn mặt màu xanh nhạt mờ ảo, vẫn đầy nhẹ nhàng. Có lẽ đây là một thói quen, đến chết cũng không thể quên được. Có lẽ do lúc nãy khi mưa lớn che kín ánh trăng, nên hôm nay quỷ hồn ngồi lật sách lâu hơn. Sau khoảng một canh giờ, khi quỷ ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên lơ lửng, sắp rời khỏi phòng đi về phía bóng cây, thì sau lưng quỷ ảnh lại xuất hiện thêm một bóng người cũng đầy quỷ dị không kém. Người làm sao mà chết? Đột nhiên vang lên tiếng hỏi thăm, như tiếng sấm ầm ầm giữa bãi tha ma, toàn thân quỷ ảnh chấn động, thể chất vất vả ngưng tụ suýt chút nữa thì hoảng loạn mà bị tản đi. Quỷ ảnh quay phắt đầu lại, rốt cục cũng nhìn rõ được kẻ nào đang đứng ở sau lưng. Sau lưng quỷ ảnh không phải vật khác mà vốn là Từ Ngôn đang ngủ say. Thật sự là luyện công bị tàu hỏa nhập ma sao? Từ Ngôn cười hề hề ngốc ngốc, lộ ra hàm răng trắng bóng. Bộ dạng cả người lẫn vật đều khờ ngốc vô cùng vô hại. Vấn đề của hắn lại chỉ như do tính hiếu kỳ của thiếu niên, cho nên lại hỏi một câu thì con quỷ có chút giận người. Quỷ ảnh không nhúc nhích, lặng lặng trôi lơ lửng trước mặt của Từ Ngôn, trên gương mặt màu xanh như bị phủ một tầng mây mù. Người đến chỗ ta mười mấy ngày nay rồi, nhìn sao cũng coi như là người quen. Nói quả chút, làm sao mà ngươi chết? Trong vẻ tươi cười khờ ngốc của Từ Ngôn lại xuất hiện một chút lạnh lùng, đồng tử nơi đáy mắt trừng lên, lạnh giọng nói tiếp. Văn Thái Bảo. Một câu Văn Thái Bảo, quỷ ảnh đối diện như bị sét đánh, sương mù trên gương mặt lập tức tản đi, chỉ còn lại mặt quỷ với gương mặt trẻ tuổi đầy kinh khủng, hai hốc mắt rộng tích chảy xuống hai dòng lệ máu. Người nhìn thấy ta? Quỷ ảnh phát ra thanh âm nhỏ như mũi kêu, dùng hốc mắt trống không kia nhìn chăm chăm người thanh niên đối diện. Lúc nào không muốn thì không nhìn thấy, lúc nào muốn thì nhìn thấy được. Từ Ngôn trợn mắt nhìn đáp lại. Giọng người nhỏ quá, có thể nói lớn hơn chút được không? Phải cố lắm mới nghe được a. Quỷ ảnh không để ý đến Từ Ngôn mà chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau nó mới ngẩng đầu lên hỏi một câu cổ quái. Người thích đọc sách sao? À, Từ Ngôn ngẩn người rồi nói. Rất thích à, ta thích nhất là đọc sách. Từ nhỏ đã thích đọc sách rồi, đặc biệt là kinh văn. Quỷ ảnh chậm chạp nở nụ cười. lại thêm một văn thái bảo, lão thập thất à. Thật sự không thể giao lưu được với quỷ mà, quỷ không phải người, không thể biết được cả ngày nó đang nghĩ cái gì. Từ Ngôn bèn đi thẳng vào vấn đề. Giao dịch đi, người nói cho ta biết người chết thế nào, ta liền giúp người siêu độ, tiện người sớm siêu sinh. Quả nhiên một câu sớm siêu sinh đầy hiệu quả, quỷ ảnh nghe xong ngẩng phắt đầu lên, thân ảnh bay sát tới Từ Ngôn, gần như dí sát vào mặt hắn. Nếu là người khác, nhìn thấy quỷ ảnh sát người như vậy, sẽ không khỏi bị dọa thê thảm, nhưng Từ Ngôn không sợ, bước chân không chút động, quỷ mà thôi, không phải hắn chưa từng thấy qua. Trước khi tới Phong Sơn Thành, Từ Ngôn nhìn thấy quỷ hồn còn nhiều hơn tới người sống nữa đấy. Ngươi là hòa thượng? Giọng nói nhỏ xíu khô khốc của quỷ ảnh có chút run run, thanh âm phát ra có lớn hơn một chút. Ta là đạo sĩ. Từ Ngôn chắp tay nói. Hòe thuận âm, tụ hồn phách, oan hồn thí chủ chấp niệm quá sâu, lại trùng hợp chết bên trong cây hè. Cây hòe tụ họp hồn, người cũng theo đó bị trói buộc ở trong cây, dần dần hóa thành âm quỷ, chỉ có đi ra được lúc nửa đêm, không cách nào siêu sinh lục đạo. Từ bi, từ bi! Mấy chuyện về quỷ hồn chủ yếu là do Từ Ngôn luôn suy tư phỏng đoán mà ra. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy được, nên muốn phải hiểu, chỉ có hiểu rõ chân tướng quỷ hồn mới khiến hắn không có e sợ. Lần nói về quỷ hồn này, hắn đã nhìn thấy trong kinh văn đạo gia, chắc hẳn lão tổ tâm đạo gia sẽ không lừa bịp đời sau. Có một tiếng thở dài rất nhỏ truyền đến, thân thể quỷ ảnh tản ra vài phần, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Đúng vậy, ta là vì chết thảm dưới gốc hè mà bị nhốt trong thân cây, ngoại trừ nửa đêm đi lại trong phòng thì không làm được gì cả. Giọng nói quỷ ảnh đầy mệt mỏi. Người có thể siêu độ thật sao? Được chứ, ta là đạo sĩ. Từ Ngôn chắp tay nói. Siêu độ luôn bây giờ, được không? Chỉ cần để ta rời khỏi dương gian, trở về lục đạo, ta sẽ nói cho người biết làm sao mà ta chết. Quỷ ảnh dứt khoát đồng ý với lời đề nghị của Từ Ngôn, hiện thực khoản giao dịch này. Y lưu lại cõi dương này đã 10 năm rồi. Ngoại trừ du đãng trong phòng này một chút lúc nửa đêm ra, thì ngay cả muốn rời khỏi gian viện này cũng không được. Âm hòe quả thật có thể tụ họp hồn phách, nhưng cũng là vây khốn hồn khách. Tốt lắm! Từ Ngôn cao hứng, ngồi ngay xuống mặt đất, đối diện với cây hòe ngoài cửa sổ, vẻ mặt của hắn nghiêm túc, miệng lẩm bẩm tụng niệm kinh văn siêu độ vong hồn. Theo tiếng tụng niệm nhỏ của Từ Ngôn, lá cây trên thân cây hè lòa xòa rung rinh, một cỗ khí âm tức trên cành phập phồng. Dưới sự tụng niệm kinh văn của đạo gia, cả cây hòe như bị rút bớt một lớp cổ xưa bao phủ bên ngoài, cỗ âm khí ảm đạm cũng dần dần chậm rãi tiêu tán. Với loại quỷ vật không phải là lệ quỷ, cũng chẳng phải oan hồn, thì kinh văn đạo gia đủ để siêu độ. Quỷ ảnh lơ lửng bên cạnh Từ Ngôn vốn không được coi là ngưng tụ, cả người nó cực kỳ ảm đạm, đầy yếu ớt. Từ Ngôn nhìn ra điểm này mới dùng kinh văn siêu độ. Nếu là loại lệ quỷ dữ tợn, kinh văn bình thường không có tác dụng, tu vi đạo gia của Từ Ngôn không thể siêu độ được, còn loại quỷ vật như quỷ ảnh này thì hắn có thể miễn cưỡng làm được. Chân trời dần xuất hiện tia sáng, đêm đã hết, ngày đang đến. Từ Ngôn chậm rãi thành kính tụng niệm vài lần kinh văn. Khi hắn chậm rãi mở mắt, quỷ ảnh trước mắt vốn mờ mờ, nay còn ảm đạm hơn nữa, gần như tan vào trong không khí, không còn nhìn rõ được dáng dấp của đối phương, chỉ có khóe miệng nhếch lên như đang cười. Cảnh tượng quỷ dị này Từ Ngôn thường hay gặp, với hắn mà nói, tình cảnh quỷ vật sắp tiêu tán chỉ là trò trẻ con. Nhìn thấy quỷ ảnh sắp tiêu tán, Từ Ngôn vội đứng dậy nói nhỏ. Văn Thái bảo, đến cùng thì ngươi làm sao mà chết? Quỷ ảnh như sương mù bay cao lên, thân ảnh mờ nhạt đi, đến khi nó bay qua khỏi đỉnh đầu Từ Ngôn, một giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu truyền tới. Ta bị người ta ăn sạch, là ăn sạch. Quỷ ảnh không còn là hình người nữa, mà chỉ như một tia sương sớm khẽ bay lên, lại thêm giọng nói rất nhỏ kia truyền tới. Trong tòa sơn trang này,

Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.